Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Kiêu Hùng Đế Tuấn, Phục Hy Nữ Oa, khụ khụ, Đông Hoàng Thái Nhất Tình phun ra hai ngụm máu đến. Nó máu tê hiện ra kim quang, nóng bỏng vô cùng, thường nhân nếu là đụng vào lời nói, tuyệt đối sẽ bị thiêu chết. Nhị đệ, người không có việc gì chứ, nói. Đế Tuấn trong lòng vạn phần lo lắng. Nguyên bản Đông Hoàng Thái Nhất thúc dục tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, liền có chút miễn cưỡng. Vừa rồi thiêu đốt tinh huyết đại chiến một trận, kém chút để nó sinh tử nói tiêu tan. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay đem máu lau sạch sẽ, về nói, đại ca ta không sao. Nhiều nhất tu dưỡng cái ngàn năm thời gian, liền có thể khôi phục. Nói, hắn dừng một chút hung ác âm thanh nói. Chỉ tiếc chúng ta yêu tộc tổn thất nặng nề. Đông Hoàng Thái Nhất là vị hoàng giả, đã ngồi lên yêu tộc chí tôn vị trí, tự nhiên sẽ vì tiểu yêu nhóm suy nghĩ. Vu người trong tộc khinh người quá đáng, luôn có ngày chúng ta sẽ báo thù rửa hận. Nói, Đế Tuấn ánh mắt quét về phía Phục Hy cùng Nữ Oa, cảm kích nói, vừa mới lại là đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hai người Đế Tuấn tự nhiên rõ ràng, bọn họ đều là Tử Tiêu Cung xuất hiện đại năng, nhất là Nữ Oa chiếm cứ lấy 6 chỗ ngồi một trong, muốn đến có rất lớn khí vận. Phục Hy là vị ăn mặc áo bào màu vàng óng, mặt vuông khoan mi lông thô to đạo nhân. Nữ Oa là cái cung trang mỹ nhân, nàng có trương tuyệt mỹ hình trái tim khuôn mặt, tiểu xảo nhổ cái mũi, lá liễu cong cong lông mày, đôi môi thật mỏng, cái kia nồng đậm tóc đen mềm mại buông ra, rủ xuống tại hai vai bên trên. Dưới mắt đôi nam nữ này trên người, toàn bộ đều nhiễm lấy máu tươi. Hai người là trước thiên ma thần, đầu người thân rắn, lúc này đã sớm hóa hình ra tới. Phục Hy nghe câu này lời nói về sau, trầm ngâm nói, đạo hữu không cần khách khí, chúng ta cũng là yêu tộc phần tử, đương nhiên sẽ không nhìn lấy yêu tộc hủy diệt. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, 12 tổ vu cực kỳ cường đại, chiến đấu mới vừa rồi để cũng hắn thụ thương. Đạo hữu đại đức, chỉ tiếc ta yêu tộc tổn thất nặng nề, nếu là lần sau vu tộc quy mô đến công, thật không biết lấy cái gì để chống đỡ. Đế Tuấn gặp sau khe khẽ thở dài, trên mặt rất là trù trướng. Đại ca sợ cái gì? Lần sau vu tộc như dám xuất hiện nữa, ta tất đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Đông Hoàng Thái Nhất nghe câu này lời nói về sau, cắn răng cứng rắn âm thanh đạo, hai vị yêu hoàng yên tâm, ta yêu tộc tuyệt sẽ không bị vu tộc đánh bại. Nói, Phục Hy ngữ khí tranh tranh có tiếng, hiển nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Đế Tuấn nghe vậy trong mắt tinh quang nở rộ, trầm giọng nói, huynh đệ chúng ta nhìn dưới trời yêu tộc, đều vì vu tộc huyết thực, không đành lòng tiểu yêu nhóm thụ này cực khổ, cố ý thành lập yêu tộc, không phải là ta chờ nhân bản thân chi tư, mới cùng vu tộc tranh đấu. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ở chỗ này ta Đế Tuấn trịnh trọng mời hai vị gia nhập yêu tộc. Cái này, Phục Hy nghe câu này, lời nói về sau, có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới Đế Tuấn sẽ mời mình gia nhập yêu tộc. Nhưng hắn tự do tự tại đã quen, không có khả năng thụ người khác quản thúc. Nếu là hai vị đạo hữu không chê, huynh đệ chúng ta nguyện ý nhường ra yêu hoàng chi vị. Chỉ muốn các ngươi có thể dẫn đầu yêu tộc phát dương quang đại là được. Đế Tuấn gặp sau lại lần, tăng thêm cây đuốc, đương nhiên thoái vị lời nói. Chỉ là trên miệng nói rằng, đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy có chút gấp, muốn khuyên can, cái này yêu tộc hoàng giả vị trí, há có thể tặng cho người khác a. Nhưng là, lời mới vừa nói ra miệng liền bị Đế Tuấn ánh mắt nghiêm nghị cho ngăn trở. Phục Hy thấy Đế Tuấn thành ý 10 phần, gật đầu nói, tốt, chúng ta huynh muội nguyện ý gia nhập yêu tộc bên trong. Bất quá bệ hạ thoái vị sự tình, cũng không cần nói thêm nữa. Ta há có thể đoạt các ngươi yêu hoàng chi vị đâu, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, quân tử không đoạt người chỗ tốt, hắn càng sẽ không giành Đế Tuấn cơ nghiệp. Lúc này Nữ Oa hơi có vẻ ngây thơ. Thuở nhỏ cùng Phục Hy sống nương tựa lẫn nhau. rất nhiều chuyện đều lấy hắn làm chủ. Nghe ca ca về sau, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai vị đại đức, ta thay thiên hạ yêu tộc cảm tạ các ngươi. Đế Tuấn gặp sau vô cùng vui sướng. Tiếp lấy lại nói, ngày sau, các ngươi đồng dạng là ta yêu tộc bên trong hoàng giả. Địa vị cùng ta chờ tương đối. Câu này lời nói mới thật sự là mục đích. Lôi kéo được hai vị không kém hơn bọn hắn bậc đại thần thông. Cho cái hư danh thì thế nào? Nếu là sắc phong yêu thần cái gì? Người ta khẳng định là không muốn. Làm đến giống như địa vị so ngươi thấp dạng. Đây đều là chúng ta phải làm. Bất quá ta huynh muội hai người trí tại thiên đạo. Lại là không nguyện ý quản lý yêu tộc. Nói, Phục Hy sự tình thanh minh trước điểm ấy. Đế Tuấn nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản chỉ hy vọng cho hư chức có thể lôi kéo hai người. Lúc này xem như không thể tốt hơn. Nhưng mặt ngoài Đế Tuấn tiếc nuối nói. Tốt à, chúng ta cũng không nguyện ý ép buộc. Chỉ mong hai vị có thể tại Vu Yêu khai chiến lúc xuất thủ. Đây là tự nhiên, Phục Hy gặp sau vỗ. Ngực mướt ứng đạo. Sau đó, mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất muốn an trí yêu tộc. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn cần chữa thương rất nhanh liền tách ra. Đợi đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rời khỏi về sau. Nữ Hoa trầm ngâm nói. Ca ca, chúng ta vị này yêu hoàng bệ hạ thật không đơn giản. Vì lôi kéo chúng ta quả nhiên là phương pháp gì đều đã vận dụng. Nói, nàng đẹp trong mắt lóe lên tia tinh quang. Phục Hy cùng Đế Tuấn trò chuyện với nhau thật vui. Phản hỏi, không thể nào, ca ca. Trước cẩn thận xem dưới. Vừa rồi Đế Tuấn nói chuyện cùng ngươi lúc. Đầu tiên là dùng yêu tộc đại nghĩa lôi kéo ngươi. Về sau lại lấy lui làm tiến. Nói đem hoàng vị tặng cho ngươi. Cuối cùng, ngươi như lại không đáp ứng. Liền có chút không biết sĩ cử. Nữ Hoa sâu kín đạo. Đừng nhìn nàng niên kỷ nhỏ. Nhưng bàn về tâm trí so Phục Hy mạnh lên rất nhiều. Cái này, Phục Hy nhớ lại một chút. Giống như đích thật là chuyện như vậy. Nữ Hoa gặp sau mỉm cười. Nói, yêu hoàng Đế Tuấn là vị thành đại sự kiêu hùng. Nếu thật có thể dẫn đầu chúng ta yêu tộc phát dương quang đại. Cũng chưa chắc không thể. Lại nói, chúng ta chỉ là treo cái hư danh. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói. Nàng nụ cười sán lạn, quả nhiên là để bầu trời đều ảm đạm phai mờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.